Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, Mẫn ca mang người mua mua mua. Mẫn ca, Mẫn học là ở bãi đỗ xe bị Tào Tiểu Bạch chắn đến. Tiểu Bằng hữu kéo một phát phó giá cửa, chập choạng trượt nhi ngồi lên xe. Ngươi không công tác, Mẫn học xem xét mắt điện thoại, nghiêm túc giờ làm việc. Tào Tiểu Bạch một điểm không có bị chảo bao co rúm lại. Ánh mắt lom lom nhìn nhìn xem Mẫn học, Mẫn ca. Ngươi thật sự muốn từ chức sao? Mẫn học cười, tiến triển a hát, bất quy ta quản đúng không? Lời này tương đương với biến tướng thừa nhận từ chức sự thật. Tào Tiểu Bằng hữu tựa như đùa giỡn tinh phụ thể, nước mắt nhất thời tràn đầy hốc mắt, nàng rút lấy cái mũi tội nghiệp nói. Mẫn ca, ta tiến cảnh đội chính là ngươi thủ đoạn mang theo ta. Hiện tại ngươi đi ta làm sao bây giờ? Cái này sóng thao tác lại để cho Mẫn học lập tức có gan như là tải vứt bỏ tiểu động vật loại đắc. Tội ác cảm, giờ phút này có phải là nên vậy rót một chậu canh gà? Nói ví dụ, ngươi tổng phải học được chính mình lớn lên. Có lẽ hay là được rồi. Thần tượng kịch cũng không như vậy vỗ. Nếu không ta cũng vậy từ chức a. Không đợi Mẫn học nghĩ kỹ trả lời, Tào Tiểu Bạch chợt nhãn tình sáng lên, nước mắt nhanh chóng thu hồi. Mẫn ca, ngươi về sau muốn khai mở giải trí công ty, internet phương diện ta toàn bộ bao hết. Tiểu Bằng hữu còn kém vỗ bộ ngực cam đoan chính mình phi thường hữu dụng, tự hồ sợ nhà nàng Mẫn ca không mang theo lấy nàng chơi. Hơi kém vỏ chăn đường Mẫn học, Tào Tiểu Bạch một điểm đã bạo lộ tự giác đều không có. Như cũ đôi mắt trông mong chằm chằm vào một khắc không buông lỏng. Ai nói ta muốn khai mở giải trí công ty? Mẫn học buồn cười hỏi lại, Tào Tiểu Bạch giống như bị hỏi khó rồi. Cũng hỏi ngược lại, cái kia Mẫn ca ngươi còn có thể làm gì? Nàng nghĩ như vậy cũng không tính toán sai. Ngoại trừ làm cảnh sát, Mẫn học tựa hồ cũng chỉ còn lại có thể ghi tiểu thuyết, hát ca hát, đập điện ảnh phim truyền hình các loại. Kỹ năng, không có quốc gia nhân viên chính phủ tầng này thân phận trói buộc. Làm những này nghề nếu như không mở công ty, tối thiểu cũng muốn lộng kiếm cái phòng công tác a. Nói thật Mẫn học chính thức đưa ra từ chức hậu thật đúng là không có nghĩ tới những vấn đề này. Hiện tại bị Tào Tiểu Bạch như vậy nhắc tới, lại cảm thấy rất là thuận lý thành chương. Nhưng mà, khai mở công ty là không thể nào khai mở công ty. Chỉ cần ngẫm lại đã cảm thấy thật là phiền phức. Hơn nữa Mẫn học nghĩ chính mình vẫn còn mỗi ngày không ngừng doanh thu tài khoản số dư còn lại. Lập tức cảm thấy thật sự không có lại cố sức đi nghiên cứu kinh doanh quản lý tất yếu. Vết xe đổ hát, mã ba ba không phải đã nói sao? Ta đời này cuối cùng hối hận sự tình chính là sáng lập A Lý. Có thể thấy được chỉ cần có thể tùy tâm sở dục sống. Không có ai nguyện ý lại để cho những kia chuyện hư hỏng nhi quấn thân. Có thể làm gì? Loại hoa, nuôi cá, đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch nhi. Có lẽ còn có thể dưỡng con chó. Mẫn học rất nghiêm túc sờ lên cái cằm, nhưng nhất định không dưỡng husky. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hội tâm, nhất kích, Tào Tiểu Bạch tức giận phản kích, Mẫn ca, ngươi còn chưa tới 30 tuổi, muốn sớm dưỡng lão sao? Hình như là Phật buộc lại một chút, Mẫn học lại lần nữa nghiêm trang mở miệng, ta còn có thể chơi đùa trò chơi. Xoát xoát mấy năm này rơi xuống điện ảnh và truyền hình kịch. Là so vừa rồi những kia nghề hơi lộ ra tuổi trẻ chút ít. Tào Tiểu Bạch á khẩu không trả lời được. Lại nói nàng tới nơi này là muốn làm gì ấy nhỉ? À hát đúng rồi, từ trước. Nhưng đối với như vậy, không hề khát vọng, Mẫn ca. Nàng từ trước lại có thể đi theo đi làm gì? Đương làm quản gia. Thợ tỉa hoa, bảo mẫu, một chút cũng không có cái vui trên đời. Tào Tiểu Bạch lập tức ỉu xìu. nhưng bị Tào Tiểu Bạch nhắc nhở mẫn học, lại đột nhiên đối với tương lai cuộc sống tràn đầy hứng thú. Bất quá, muốn nuôi cá loại hoa đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch. Đầu tiên ngươi phải có cái tương đối rộng rãi sân bãi. Lộng Kiếm chặt chẽ điểm lời mà nói. Mẫn học cái kia căn phòng nhỏ đào cũng đủ rồi. Nhưng cứ như vậy cái căn phòng nhỏ, hiện tại cũng không cách nào ở người nữa à. Đừng quên, trước kia Liêm Thành, đùa quá lố, tiến sân, đem thủy tinh đều đụng nát rồi. Khoảng chừng gì đó tăng thêm trước kia các hạng tội danh. Nhà đời này rất khó đi ra. Cái này cháu trai 8 phần chắc là không biết bồi thường. Mà từ trước lời mà nói, hình tổng phụ cận cái này thuê phòng cũng sẽ không có tục thuê tất yếu. Kể từ đó, Mẫn học vỗ tay lái, đi. Tiểu Bạch, Mẫn ca mang người đi mua. Kết quả là, công khai bị người nào đó mang theo trốn việc Tào Tiểu Bạch. Ngày này đi dạo xuống cả người đều là tỉnh tỉnh, chỉ cảm giác tim mình hoàn toàn phụ tải không được. Tùy thì hội bạo tạc nổ tung, vừa bắt đầu coi như tương đối bình thường. Mẫn ca nói muốn mua phòng nhỏ, vì vậy gọi điện thoại cho cái họ Uông bằng hữu, còn có cái tương đương cao cấp xưng hô Uông Ngung Tử. Sau đó họa phong mà bắt đầu một đường tìm kiếm cái lạ bắt đầu đứng dậy. Tại vị này Uông công tử giới thiệu tiêu thụ quản lý kinh doanh dưới sự dẫn dắt. Tào Tiểu Bạch đi theo Mẫn học rất nhanh nhìn 3-4 phòng nhỏ. Sau đó nàng trơ mắt nhìn nhà nàng Mẫn ca ánh mắt lom lom nhìn thần tốc ký xuống trong đó một phần. Gần 300 nhà trệt tử mua phòng hợp đồng. Theo cửa sổ có thể vừa xem kim mậu, đông phương minh châu tháp. Lục gia miệng xanh hóa cùng sông Hoàng Phổ sáng chói cảnh đẹp cái chủng loại kia. Mà Mẫn ca ký phần này hợp đồng duy nhất lý do dĩ nhiên là bộ này có thể lập tức giỏ sách vào ở. Có chút muốn bạo nói tục. Đón lấy, tại xinh đẹp tiêu thụ quản lý kinh doanh hâm mộ ghen ghét hận cũng giấu giếm bát quái ngọn lửa tiểu. Trong ánh mắt, Tào Tiểu Bạch lại chóng mặt núp nhích nhìn xem Mẫn ca tượng mua cải trắng tự đắc thay đổi cỗ xe. Phong cách xe mới, sau đó mang theo nàng hóng mát đâu đến kinh nam lộ nào đó xa xỉ phẩm building. Quần áo, giày, phối đóng vai, đợi Tào Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại lúc. Đột nhiên phát hiện chẳng những Mẫn ca đổi đi này thân đồ thể thao. Ngày tiếp theo mình cũng nhất phái danh viện phong phạm. Ngơ ngác cầm lên trong tay nhiều da mới khoản Hermes bao bao nhìn lại xem. Tào Tiểu Bạch chết lặng nghĩ đến. Có gan bị bao dưỡng tức xem cảm giác. Nhưng này phiên nhà giàu mới nổi loại mua hành vi. Tại Mẫn ca làm bắt đầu đứng dậy. Làm sao lại không có nửa phần quê cha đất tổ khí tức liệt. Thỏa mãn vuốt ngây ngốc Tào Tiểu Bạch đỉnh đầu. Mẫn học cười tủm tỉm nói. Coi như là cùng ca dạo phố trả thù lao. Sự thật chứng minh, coi như là cứng nhắc. Cách ăn mặc một phen cũng là tương đương có tiềm lực. Vì vậy bữa tối tiếp tục bị quang uy Tào Tiểu bằng hữu. Nếm đến nghe nói trải qua 640 ngày nuôi nấng. Ăn quả nhân lớn lên châu Úc đỉnh cấp Madura A9 cộng bò bít tết. Thì, có thể tiến hành a. Bữa cơm này mới tìm 5 vị tính ra, so về vừa rồi phòng, xe, các loại xa xỉ phẩm đến, thực không coi vào đâu. Cái quỷ A-hát, Tào Tiểu Bạch cảm thấy lòng đang nhỏ máu, chỉ là bữa cơm này, cũng đã vượt ra khỏi nàng 1 tháng tiền lương được không nào? Ồ, nghĩ tới đây, Tào Tiểu Bạch bỗng nhiên ngộ rồi, cái này là Mẫn ca dùng hành động muốn nói cho chuyện của nàng Nhi A. Mở cái gì công ty? Với tư cách thổ hào mỗi ngày chỉ cần happy các loại dùng tiền là đủ rồi. Lần nữa bị Mẫn ca không bám vào một khuôn mẫu giáo dục thủ pháp khiếp sợ Tào Tiểu Bạch. Món ăn hậu Mẫn học tự mình lái xe đem Tiểu bằng hữu đưa đến cửa nhà. Từ trước đến nay chỉ có thể làm lái xe Tào Tiểu Bạch đều cảm động đến nhanh rơi lệ rồi. À hát không. Nhưng thật ra là không dám không động đậy cảm động. Như vậy Mẫn ta quá không chân thực rồi. Hôm nay vui vẻ sao? Mẫn học chủ động xuống xe kéo ra phó giáo môn. Thân sĩ phạm 10 phần. Tào Tiểu Bạch nơm nớp lo sợ xuống xe. Miệng đều nhanh run rồi. Mờ. Tâm. Chính là cảm giác có chút hư. Nếu như không phải Mẫn học thính lực tốt. Thiếu chút nữa không có nghe thanh nửa câu sau. Đem Tào Tiểu Bạch đưa đến đầu hành lang. Mắt thấy nàng muốn vào cửa. Mẫn học lúc này mới nói câu. Hư là được rồi. Ngày mai thành thành thật thật tiếp tục đi làm đi. A hát. Một ngày mộng bức Tào Tiểu Bạch tiếp tục lấy nên trạng thái lên lầu. Ngơ ngác theo cửa sổ xuống phía dưới nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một đạo khoa trương mà đi ô tô đèn sau. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.